tinh tế tô yêu, chương 6, Internet, góc truyện audio.com. Sau khi tắm xong, người máy gia dụng đem đồ ăn đã được chuẩn bị tốt dọn ra, mấy năm nay đồ ăn của Dịch Trạch đều do người máy gia dụng chuẩn bị nên đến hương vị cũng là trăm bữa như một, thật ra thì hắn cảm thấy cũng không khó ăn cho lắm, đối với hắn mà nói, có thể chắc bụng là được. Một người một báo ngồi vào bàn ăn, Dịch Trạch mới nhớ tới Tiểu Bạch. Thanh Dương, còn nhỏ cần uống sữa yêu hóa, mà hắn không có thói quen giống Hoa Thiên Tề, ngày nào cũng uống cái đó nên tự nhiên trong nhà hắn không chữ đồ vật này nọ. Vì thế có cảnh tượng một người ngồi ngay ngắn trên ghế, trên đùi là một tiểu báo tử ngồi im, báo tử trong chốc lát nhìn một bàn đồ ăn, trong chốc lát lại ngẩng đầu nhìn Dịch Trạch. Có thể ăn cơm không? Dịch Trạch trầm mặc thật lâu rồi. Mới từ từ hỏi, Thanh Dương nghiêng cái đầu, nhảy lên cái bàn, cúi đầu nhìn bàn đồ ăn rồi dùng tiểu móng vuốt của hắn lăn một cái bát đến trước người, cúi đầu thử cắn một hơi. Khó ăn nha tê tê, bất quá như vậy chứng tỏ thân thể này có thể ăn đúng không, vậy thì dù nó có khó nuốt hơn sữa tươi một chút, nhưng chỉ cần nhai nhai vài cái hẳn là không thành vấn đề gì đi. Vì thế Thanh Dương cúi đầu chậm rãi nhai nuốt thức ăn. Trên thực tế liệt báo con sau 2-3 tháng dùng sữa là có thể ăn một chút thực vật, nhưng do Thanh Dương đã kết hợp cùng khối thân thể này nên có chút bất đồng. Thứ hai là do dọc đường đi Thanh Dương đã đem kinh mạch trong cơ thể trải vuốt một lần nên loại lực lượng kỳ quái tán loạn trong cơ thể cũng ổn định lại, khiến khối thân thể này bất chi bất giác trở nên cường tráng hơn không ít, có thể tiêu hóa một ít thực vật, vấn đề duy nhất chính là thức ăn của khế ước thú có ảnh hưởng đến kích cỡ của nó. Hiện tại cơ thể Thanh Dương còn nhỏ hơn so với những báo tử mới sinh khác. Bây giờ hắn đã tiến hành điều động nguyên khí của khế ước thú nhai nuốt thực vật nên sau này Thanh Dương dù có trưởng thành cũng không thể lớn như những báo tử bình thường, lớn nhất bất quá cũng chỉ giống một con mèo lớn mà thôi. Hai kẻ không có thưởng thức về khế ước thú đương nhiên không ý thức được điểm ấy nên Dịch Trạch nhìn báo con ăn vui vẻ cũng hiểu rằng như vậy là không có vấn đề gì, nếu có thể nhai thì đương nhiên có thể tiêu hóa. Hắn gật gật đầu cũng bắt đầu ăn cơm, thật khó ăn à, Thanh Dương trong lòng thầm nghĩ, đồng thời âm thầm quan sát vị trí nhà bếp. Trước kia khi còn sống tại đại đạo môn ngoài tu luyện thì Thanh Dương còn phụ trách vấn đề thức ăn cho những đệ tử cấp thấp, phải biết rằng đồ ăn cho những người chưa bước vào cảnh giới tích cốc kỳ đều do hắn quản, vậy một kẻ nhiệt tình với nhà bếp như hắn sao có thể khiến mình phải ăn những thức ăn khó nuốt như vậy. Trong lòng Thanh Dương âm thầm quyết định, một ngày nào đó khi mình tu thành nguyên đan có thể biến thành hình người thì nhất định y phải hảo hảo nấu cho mình một bữa tiệc lớn. Đương nhiên, cái gọi là ăn ngon là do Thanh Dương tự thừa nhận thôi, trên thực tế từ sau khi y trở thành đầu bếp của đại đạo môn thì các sư huynh đệ đều liều mạng tu luyện, tranh thủ từng phút từng giây tu luyện để mau đạt tới cảnh giới ích cốc, sớm ngày thoát ly khổ ải. Đại đạo môn môn chủ cũng phát hiện vấn đề này, vì cổ vũ lòng cầu tiến của các đệ tử nên ông cũng nhượng luôn Thanh Dương phụ trách thức ăn. Sau khi ăn xong Dịch Trạch ôm Thanh Dương nằm trên giường, trời đã chạng vạng tối, nếu giờ đi ngủ còn có chút sớm nên Dịch Trạch liền lấy mũ giáp trang bị vào hệ thống Internet mang ở trên đầu chuẩn bị lát nữa sẽ vào mạng. Thanh Dương ghé vào trước ngực hắn, thấy Dịch Trạch đội một đồ trang sức rất oai hùng lên đầu, sau đó nhắm hai mắt lại. Y nằm úp sấp trong chốc lát phát hiện Dịch Trạch vẫn luôn không hề động đậy, liền nhẹ nhàng đứng lên, dùng điểm thịt mềm mềm nhẹ nhàng nhích từng bước chậm chạp tận lực không cho Dịch Trạch nhận ra y đang di chuyển, cẩn thận trượt từ trên người Dịch Trạch xuống, lại nhẹ nhàng từ trên giường nhảy xuống nền nhà. Bởi vì nguyên khí của khế ước thú bẩm sinh đã phân bố các nơi trong cơ thể, khiến cho cốt cách Thanh Dương nhanh chóng phát triển càng ngày càng rắn chắc hơn, nên những động tác này Thanh Dương làm rất nhuần nhuyễn như nước chảy mây trôi. Y nhảy xuống giường, dùng móng vuốt đẩy cửa phòng ngủ lộ ra một khe hở, rồi nhẹ nhàng lẻn nhanh ra ngoài. Thanh Dương không muốn chạy trốn mà y chỉ muốn đi chiêm ngưỡng những vật dụng kỳ lạ xung quanh mà thôi. Vừa rồi y được thấy vật có thể tự động thu thập vật dụng. Người máy gia dụng, dục trì cực lớn, bồn tắm, mưa tự động rơi trong nhà, vòi hoa sen trí năng, cùng thứ có thể tạo ra gió lớn, máy hong khô, y rất muốn biết mấy thứ pháp bảo đó gọi là gì, và làm như thế nào mới có thể sử dụng. Mục tiêu của y là thư phòng của Dịch Trạch, đáng tiếc Dịch Trạch không có thư phòng, chỉ có hai cái phòng ngủ, một cái phòng tập thể dục, trong phòng tập có các thiết bị tập thể hình, đến một quyển sách cũng không có. Thanh Dương dạo qua một vòng cũng không phát hiện đồ vật hữu dụng nào nên cực kỳ chán nản xoay người đi vào một gian phòng ngủ khác, ghé vào trên giường thở dài. Bất quá y cũng không thở dài bao lâu liền phát hiện trên giường có đồ trang sức giống hệt cái đồ mà Dịch Trạch vừa đổi. Thanh Dương dùng móng vuốt chạm vào cái mũ, xác định đây không phải cái vừa rồi Dịch Trạch sử dụng, nói cách khác loại đồ vật này cũng không phải loại pháp bảo gì bí mật ngoại nhân hẳn là có thể sử dụng a, vì thế y thử đem móng vuốt kéo dụng cụ Internet về phía mình, tiểu tiểu móng vuốt lật lật nó lên một góc rồi chui cái đầu nhỏ của mình vào. Đang lúc Thanh Dương tiếc nuối vì ý thức được rằng cái đầu của mình thật sự quá nhỏ, căn bản mang không được đồ trang sức này, thì mũ Internet tiếp nhận được sóng điện não của y tự động điều chỉnh lớn nhỏ, cũng tự động cố định trên đầu của y. Thanh Dương nháy mắt mấy cái, nguyên lai này pháp bảo còn có thể tự động điều chỉnh lớn nhỏ nha. Bất quá sử dụng như thế nào? Y tự hỏi trong chốc lát, học bộ dáng dịch trạch bình tĩnh nằm ở trên giường, cái bụng khẽ dịch, hai chân trước khoát lên trước ngực. Em nó là báo cô có tay, đồng thời nhắm hai mắt lại. Sau khi y điều chỉnh tư thế xong, rốt cuộc máy móc bắt đầu hoạt động. Âm thanh mặc định vang lên bên tai Thanh Dương, đã kiểm tra số liệu, đây là lần đầu tiên quý khách sử dụng hệ thống Internet kết nối, có hay không xác định số liệu người dùng cố định, sau khi cố định số liệu nếu có người thứ hai sử dụng thông tin quý vị trong hệ thống Internet kết nối, hệ thống sẽ tự động truyền gợi ý cảnh cáo tới người dùng để cam đoan an toàn cùng. Các số liệu riêng tư, hệ thống đề nghị xác định. Thanh Dương cái gì cũng không hiểu, liền trả lời một câu trong đầu, đây là lần đầu tiên ta sử dụng loại pháp bảo này, yêu cầu chỉ dẫn, về sau nếu dùng tinh thần sóng giao lưu đều dùng ký hiệu. Hệ thống đề nghị cố định, hay không cố định, yêu cầu lựa chọn trong 60 giây tới. Thanh Dương, vậy, ấn, cố định đi, hệ thống, đã cố định hiệu ứng với người dùng, thỉnh quý khách thiết lập trí năng hệ thống theo sở thích. Thứ nhất, hệ thống gợi ý âm thanh, giọng nam, giọng nữ, nhân yêu. Gầy, âm thanh mặc định, giọng trẻ con, yêu cầu lựa chọn trong 60 giây nếu không lựa chọn hệ thống ngầm thừa nhận âm thanh mặc định, Thanh Dương, ngầm thừa nhận. Hệ thống yêu cầu đặt ra hình tượng của bản nhân, sau này khi tiến vào thế giới. Tinh thần đều sẽ sử dụng hình tượng này. Trong đầu Thanh Dương hiện ra hình ảnh của chính mình khi còn ở đại đạo môn, có chút tuấn tú, có chút nho nhã thư sinh, y vừa nghĩ tới, trước mặt liền xuất hiện một thanh niên giống hệt trong tưởng tượng của mình, trên người mặc đạo bào của đại đạo môn. Hệ thống, hình tượng bản nhân đã đặt ra, xin hỏi có tiến hành điều chỉnh hay không? Thanh Dương nhìn người giống hệt mình trước kia liền trả lời, không cần. Hệ thống, hình tượng đặt ra thành công, thỉnh đặt ra giới tính bản nhân, nam, nữ, nhân yêu. Gầy, giữ bí mật, Thanh Dương, bộ dáng này ngươi không xem ra nam nữ sao? Hệ thống, căn cứ tư liệu trí não, diện mạo trên thuộc bộ phận bất nam bất nữ, Thanh Dương. Kỳ thật diện mạo Thanh Dương vừa nhìn đã biết là nam, nhưng hiện nay công nghệ. Internet đã phát triển cực thịnh, số liệu giới tính do sóng điện não đưa lên, người có ý đồ sử dụng để lừa gạt vấn đề giới tính lại quá nhiều, số liệu cũng vì thế mà không xác định được. Sau khi lựa chọn giới tính nam, hệ thống lại hỏi thêm một ít tin tức cơ bản, Thanh Dương đều dựa theo kiến thức của mình mà nhất nhất trả lời, nếu có điều gì không hiểu liều sử dụng lựa chọn ngầm thừa nhận. Hắn cũng không rõ mình hiện tại đang làm cái gì, chính là có người hỏi, hắn liền trả lời thế thôi. Hệ thống, hình tượng bản nhân đặt ra thành công, thỉnh thiết lập tính danh. Vì phòng ngừa hacker xâm phạm số liệu riêng tư của quý khách, thỉnh tận lực tránh tin tức bản thân. Thanh Dương hiểu rằng ý tư nó là mình không nên đưa ra tên thật, hắn nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, gọi Thanh Dương là không thể, đại đạo môn cũng không. Được Thiếu Dương Tông càng không thể nói, cuối cùng hắn trầm mặc thời gian quá dài, hệ thống lo lắng mà gợi ý, nếu như không thể đưa ra tính danh, yêu cầu hệ thống lựa chọn tính danh ngẫu nhiên. Thanh Dương, tính danh ngẫu nhiên. Hệ thống, số 0, số 1, số 2, số 3, Linh Hào là số 0 đó. Tiếng Việt cũng có cái âm đó, VD, 101, 101. Thanh Dương suy tư nửa ngày, nghĩ đến mình đứng thứ 2 trong các huynh đệ, vì tránh lộ tin tức bản thân nên hiển nhiên hắn không thể chọn số 2 rồi, mà nếu gọi là các số khác chả phải chính hắn cũng đang tiết lộ tin tức của các sư huynh đệ khác của hắn sao. Vì thế hắn lựa chọn số 0, bó tay cái suy nghĩ quái quỷ của em. Ý của em là em đứng số 2 nên nếu chọn số 2 tức là em lộ thông tin của em. Nếu em chọn số 3 tức là lộ thông tin tam đệ, nếu chọn số 1 tức là lộ thông tin đại sư huynh đó. Hệ thống, số 0 tiên sinh, ngài hoàn thành quá trình tạo hình tượng bản thân, thỉnh đem hình tượng cùng tinh thần lực trong cơ thể kết nối. Thanh Dương, kết nối như thế nào? Hệ thống, thỉnh đem bản thân mình tưởng tượng thành hình tượng trước mắt, nếu tinh thần lực thấp hơn 30 không thể cố định hình tượng. Những người có tinh thần lực thấp hơn 30 thì hoặc còn là trẻ em hoặc là những người tinh thần lực có vấn đề, tinh thần lực của Thanh Dương tự nhiên sẽ cao hơn những người này, hơn nữa đây chính là bộ dáng nguyên bản của y nên hình tượng rất nhanh chóng được cố định thành công. Y thật vui mừng khi phát hiện y có thể thoải mái điều khiển cơ thể trên mạng này. Thanh Dương, đây là pháp bảo gì a? Cư nhiên lại thần thông như vậy, có thể khiến tại hạ có được thân thể một lần. Nữa, đại ân đức này, tại hạ thật sự là... Hệ thống, thập phần xin lỗi, hệ thống không thể phân biệt được ngôn ngữ quý khách sử dụng, ngôn ngữ này không nằm trong hệ thống dữ liệu của chúng tôi, thỉnh quý khách đổi sang sử dụng hệ thống ngôn ngữ thông dụng. Thanh Dương, hệ thống, hoan nghênh quý khách tiến vào thế giới Internet giả thuyết, nơi này có tất cả những gì quý khách mong muốn, vì tránh cho quý khách quá mức trầm mê với Internet, trừ những người làm việc trong hệ thống Internet, còn lại mỗi người thời gian lên mạng mỗi ngày không vượt quá 10 giờ, khi quá thời hạn, hệ thống sẽ tiến hành cưỡng bức lockout đối với quý khách. Thanh Dương, ách, xin hỏi đây là nơi nào? Vì sao xung quanh lại tối như vậy? Vạn độ, hoan nghênh quý khách, số không tiên sinh. Ta là hướng dẫn viên du lịch trong thế giới tinh thần. Của Internet, hệ thống đã chuyển giao dữ liệu của quý khách sang cho ta, khi quý khách có bất cứ yêu cầu gì có thể thông báo cho ta, chỉ cần không vi phạm quy định pháp luật ta sẽ thỏa mãn bất cứ nhu cầu nào của quý khách. Đương nhiên, đối với những yêu cầu thuộc hàng VIP cần thu thêm phí, đến lúc đó hệ thống sẽ có gợi ý, xin hỏi, quý khách hiện tại yêu cầu gì không? Thanh Dương, Vạn Độ, ta cần sách giới thiệu về thế giới này. Vạn Độ, xin hỏi quý khách yêu cầu các loại sách quý giá đặc biệt hay các loại sách thường thức thông dụng? Thanh Dương, sách quý giá cần thu thêm phí. Vạn Độ, vậy là yêu cầu sách thông dụng. Xin hỏi ngài yêu cầu loại hình nào? Thanh Dương, ta còn chưa có chọn đúng không? Thanh Dương, nếu, ta nói là nếu, có người không hiểu rõ về thế giới này thì nên lựa chọn loại hình sách nào? Vạn Độ, hảo, số không tiên sinh, ta khuyên quý khách nên lựa chọn một bộ giáo dục bách khoa toàn thư cho trẻ em. Đây là địa chỉ lớp giáo dục cho trẻ em trên Internet, thỉnh ghi nhận. Thanh Dương, cách chương.